Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Lưỡng Nghi Băng Hỏa Lĩnh Vực Chi Uy. Kiếm Đấu La làm thật, Độc Đấu La thấy một lần, tranh thủ thời gian tránh né, hắn cũng không muốn bị Kiếm Đấu La đại chiêu phá bên trong. Này lại không chết cũng tàn phế. Mà Tiểu Cửu biến sắc, hắn gặp qua thần ma lưỡng trảm uy lực, lập tức theo thân cây vị trí chui được rễ chính dưới. Sau đó theo bộ rễ điên cuồng ra bên ngoài chạy, xoát xoát xoát, bạch sắc kiếm quang như là ngân hà chút xuống. Thiên mộc nguyệt quế thụ, trong nháy mắt liền như là pha lê bị đánh nát, sau đó lại bị chém thành bột mịn, bởi vì tốc độ quá nhanh. Mọi người nhìn đến hình ảnh chính là to lớn thiên mộc nguyệt quế thụ, tính cả chân xuống núi thạch bùn đất, trong nháy mắt liền bị vỡ nát, biến mất vô ảnh vô tung. Hình ảnh cực kỳ khủng bố. Tiểu Cửu, Thủy Tâm Nhu La thất thanh, đầy mắt bi thương. Cửu ca, Thủy Băng Nhi thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã, cái kia chán ghét hỗn đản cứ thế mà chết đi. Nàng nhớ tới giữa hai người những cái kia hiểu lầm, giờ khắc này tâm tính thiện lương đau. Rất nhiều người đều tại vì Tiểu Cửu tiếc hận, mặt đất đều bị chém ra mười mấy mét hố sâu, Tiểu Cửu cái kia còn có mệnh tại. Mà lúc này U Nguyệt Phong Lang Hoàng lại gào lên thê thảm, thân thể một lảo đảo trực tiếp từ không trung cắm tới mặt đất. Bởi vì tu vi của nó bị người hạn chế 70.000 năm. Mà lại, một đạo yêu dị hắc quang tại nó trên thân lóe lên, trực tiếp rút đi nó 20% hồn lực. Nó giơ thẳng lên trời nộ hống, ai dám ám toán bản hoàng, ta muốn cắn chết ngươi. Mà tại một cây đại thụ về sau, thoát đi Kiếm Đấu La phạm vi công kích, Tiểu Cửu yên lặng thu hồi hồn hoàn võ hồn. Vừa mới một phen đại chiến, hắn hồn lực hao tổn quá lớn, hiện tại hút một hơi đại bạch hồn lực, trực tiếp để hắn hồn lực tăng vọt gấp bội, có thể không chút kiêng kỵ đại chiến một trận. Ánh mắt của mọi người đều ở trên trời mộc nguyệt quế chỗ đó. Căn bản cũng không có người chú ý tới hắn vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất hồn hoàn. Kiếm Đấu La, người thật chọc giận ta. Tiểu Cửu răng rặc theo phía sau đại thụ đi ra, trong mắt sát khí lẫm liệt, ngươi không chết. Kiếm Đấu La giật mình, nghĩ thầm tiểu tử tà dị a, cái này đều có thể chạy, mà lại lông tóc không thương. Thủy Băng Nhi trên mặt nhất thời để lộ ra vẻ mừng như điên, chạy tới giữ chặt Tiểu Cửu cánh tay nói, đừng đánh nữa, ngươi sẽ chết. Đúng vậy a, Tiểu Cửu. Kiếm Đấu La công kích thật đáng sợ. Thủy Tâm Nhu cũng khuyên can nói, tiểu tử, hiện tại rút đi còn kịp. Kiếm Đấu La lạnh hừ một tiếng, đọc ngược thất sát kiếm, tóc trắng bị sát khí quét loạn vũ, ánh mắt như kiếm, nhiếp nhân tâm phách. Đi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là hoảng sợ. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, đẩy ra Thủy Băng Nhi. Hai tay vẫy một cái, dưới chân xuất hiện băng lam hai màu lĩnh vực, như là băng hỏa lưỡng nghi nhãn một dạng lưu truyền, thế nhưng là âm dương lưỡng nghi mắt cũng không thể tương dung. Nhưng là Tiểu Cửu lại có thể, hắn vận chuyển băng hỏa lưỡng nghi chi lực, để băng chi lĩnh vực cùng lửa cái này lĩnh vực triệt để dung hợp. Oanh, màu đỏ cùng màu xanh lam lẫn nhau xâm nhiễm. Dung hợp trở thành màu xám lĩnh vực trực tiếp trải ra đến 50 mét phạm vi. Đây là lĩnh vực, làm sao có thể? Kiếm Đấu La kinh hãi, hắn cũng là nắm giữ lĩnh vực người, đối lĩnh vực quá quen thuộc. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh hãi. Thủy Băng Nhi mục đích để lọt vẻ nghi hoặc, Tiểu Cửu lĩnh vực không phải băng chi lĩnh vực sao? Mà lại lĩnh vực nhan sắc thế nhưng là màu băng lam, mang theo cực hàn chi lực, thế nhưng là lĩnh vực này lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. chán ghét bên trong mang theo hướng tới, như hoa hồng có gai, biết rõ sẽ bị đâm thương tổn, lại làm cho nàng càng muốn đi hơn tới gần. Lĩnh vực, đó là cái gì? Sử Lai Khắc rất nhiều học viên căn bản không biết, nhưng đều có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thật là khiến người ta nổi nóng, là cá nhân đều có lĩnh vực, thì lão phu không có. Độc đấu la phiền muộn vô cùng, lĩnh vực có thể so sánh 100.000 năm hồn cốt hồn hoàn còn khan hiếm. Hồn cốt hồn hoàn còn có thể cướp đoạt, thế nhưng là cái này nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ. Hừ, chỉ bằng lĩnh vực, ngươi cũng muốn thắng ta? Ta cũng có lĩnh vực. Kinh ngạc sau một lát, kiếm đấu la mới ngạo nghễ đường. Như vậy, thử nhìn một chút liền biết. Tiểu cửu chỉ một ngón tay, phẫn nộ quát, tử vong chi thủ, băng hỏa lưỡng nghi lĩnh vực ra thân. Đối với sử dụng băng hỏa lưỡng nghi lĩnh vực tố hình hắn quả thực thuận buồm xuôi gió. Trên mặt đất đột nhiên thoát ra một cái bàn tay lớn màu xám. Hướng về kiếm đấu la thì hung hăng vỗ tới. Đây là vật gì? Hồn kỹ sao? Rất nhiều người đều xem không hiểu. Nhưng Thủy Băng Nhi cũng hiểu được. Đây là hẳn là dùng băng tố hình một loại ứng dụng. Nhìn ta chảm ngươi. Phá. Kiếm đấu la lạnh hừ một tiếng. Kiếm khí như thớt. Đánh phía bàn tay lớn màu xám. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì vô kiên bất tồi thất sát kiếm khí, vậy mà cảm giác giống như là chém tới cốt đấu la võ hồn chân thân một dạng. Chỉ độn, cứng rắn, một chút cũng không có một kiếm hai đoạn nhanh nhẹn cảm giác. Oanh, bàn tay lớn màu xám vỗ xuống, kiếm đấu la giơ kiếm ngăn cản, lại bị đập bay ra ngoài. Độc đấu la cũng nhìn ngây người, cứ việc đại thủ bị kiếm khí ma diệt một bộ phận. Thế nhưng là hắn bản năng cảm thấy năng lượng màu xám này đại thủ bên trong ẩn chứa để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Cái này sao có thể? Kiếm đấu la chính mình cũng choáng váng, làm sao không có khả năng? Hèn mọn phàm nhân, người vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ. Thần đáng sợ. Tiểu cửu trong tay một vệt, một thanh màu xám phương thiên họa kích xuất hiện, phía sau lưng mở ra một đôi màu xám phượng hoàng vũ rực. Mỗi một cây lông vũ đều tản ra làm người sợ hãi khủng bố năng lượng. Vũ rực kích động, tiểu cửu thì bay vút lên trời, luân động phương thiên họa kích đổ ập xuống đánh tới hướng kiếm đấu la. Tiểu tử, ta há sợ ngươi sao? Thất sát lĩnh vực. Kiếm đấu la nộ hống, kiếm khí màu trắng lễ mi sa, tạo thành đường kính 30 mét lĩnh vực, hắn lay động kiếm mà lên, kiếm quang sắc bén, chém vỡ sơn hà, lĩnh vực của ta có thể suy yếu hồn sư 90% lực công kích, suy yếu 70% phòng ngự cùng tốc độ, người cũng dám cùng ta cận chiến, thật sự là vô tri. Kiếm đấu la cười lạnh. Trước người hắn 30 mét, cũng là tất cả hồn sư cấm khu. Oanh, phương thiên họa kích đánh vào thất sát kiếm phía trên, băng hỏa lưỡng nghi chi lực, theo phương thiên họa kích phía trên đâm vào đến thất sát kiếm bên trong. Cái này so hồn lực cao một cấp bậc lực lượng, bẻ gãy nghiền nát phá vỡ kiếm đấu la hồn lực phòng ngự. Trực tiếp đâm vào đến thân thể của hắn. Bắt đầu điên cuồng ma diệt thân thể của hắn. Kiếm đấu la căn bản cũng không có nghĩ đến tiểu cửu công kích quỷ dị như vậy. Cũng không phải là dựa vào chém giết, mà chính là lấy vô cùng quỷ dị lực lượng xâm lấn. Hắn căn bản cấp không có phòng bị, ăn thiệt thòi lớn, tranh thủ thời gian điều động tất cả hồn lực ma diệt cỗ lực lượng này. Lưỡng nghi lĩnh vực, bảo phá áp giết, đột nhiên. Tiểu cửu vũ rực cùng như hỏa diễm nổ nát vụn, băng hỏa lưỡng nghi chi lực, đương nhiên là dung hợp băng cùng hỏa đặc tính, quy lực nổ tung sau hỏa chi lực càng kinh khủng, trong nháy mắt thì mang cho tiểu cửu không gì so sánh nổi khủng bố động năng. Tiểu cửu lần nữa vung lên phương thiên họa kích, điên cuồng nện ở thất sát kiếm phía trên. Kiếm đấu la bởi vì muốn ma diệt trong thân thể băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Căn bản không tì vết phòng ngự lần này, chỉ có thể lấy thất sát kiếm chân thân chống cự. Oanh, kinh khủng động năng mang theo băng hỏa lưỡng nghi chi lực đánh xuống. Để kiếm đấu la đã nhận lấy một lần đầy thương tổn. Kiếm đấu la liền bị cái này một phương thiên hỏa kích cho từ không trung nện xuống. Như là sao chổi một dạng rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố cực lớn động. Mọi người đều không tin tưởng vào hai mắt của mình, ngơ ngác nhìn theo cái hố bên trong lảo đảo bò dậy kiếm đấu la. Hoa, kiếm đấu la lần nữa phun ra một ngụm máu, đầy mắt không thể tin nhìn hướng lên bầu trời. Kinh hãi nói, lực lượng của ngươi vậy mà có thể không chút kiêng kỵ xé nát ta hồn lực. Cái này đã vượt qua liễu phàm gian hồn lực, chẳng lẽ đây là thần lực? Ngươi chẳng lẽ là thần chỉ người thừa kế? Thần lực, thần chỉ người thừa kế. Tất cả mọi người cảm giác đầu ông tác hưởng. Mọi người rõ ràng thần chỉ người thừa kế. Không phải liền là võ hồn điện đại trưởng lão thiên đạo lưu sao? Chẳng lẽ cái này cửu ca sẽ là cái kế tiếp thiên đạo lưu? Thủy Tâm Nhu cảm giác mình quá may mắn. Tùy tiện chiêu một cái nam hài, liền có khả năng là thần chỉ người thừa kế. Phía sau hắn có thể sẽ có một cái không muốn người biết thần điện. Thủy Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, ôm tỷ tỷ cổ nói, tỷ tỷ, người vậy mà cùng một cái tương lai thần ở chung. Thủy Băng Nhi quá mức giật mình, hết quên hết rồi muốn răn dậy muội muội. Mọi người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tiểu Cửu tay ngang phương thiên họa kích, sau lưng lại xuất hiện một đôi màu xám phượng hoàng vũ rực. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống mọi người, từ tốn nói, ta không phải thần chỉ người thừa kế, ta sẽ là cái kế tiếp thần. Nguyên tố chi thần, chịu chết đi, lưỡng nghi phần thiên. Tiểu Cửu múa phương thiên họa kích, hướng về kiếm đấu la hung hăng đâm xuống. Phương thiên họa kích đang phi hành quá trình bên trong vỡ nát thành nguyên thủy băng hỏa lưỡng. Nghi chi lực, hóa thành vạn đạo quang vũ chiếu rọi mà xuống. Nó như là phần diệt thiên địa thần quang, muốn tịnh hóa thế gian vạn vật, chút xuống hướng kiếm đấu la. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.